Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1409 công hãm Nu Kem. Từ khi 2015 tháng 1, từ Liverpool chuyển ném Los Angeles Galaxy về sau, Steven Gerrard liền dần dần phai nhạt ra khỏi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn ánh mắt. Fan bóng đá giống như cũng bắt đầu dần dần quên đi tên này Liverpool truyền kỳ đội trưởng. Mãi cho đến tháng 11, 24 ngày, Gerrard mới chính thức tại mình Twitter bên trên tuyên bố xuất ngũ tin tức. Lúc này mới đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá đưa tin. Mà lúc đó Dương Dương còn trên Twitter cùng Gerrard tiến hành qua hỗ động. Một tuần sau, Âu phục phẳng Phil Gerrard xuất hiện ở chứ danh BT thể dục trực tiếp ở giữa. Hướng nước Anh địa khu fan bóng đá giải thích trận này cả thế gian đều chú ý thế kỷ derby chiến. Cùng hắn cùng nhau còn có MU truyền kỳ trung vệ Rio Ferdinand. Tranh tài trong quá trình, ngày xưa hai đại ngôi sao bóng đá cũng không thiếu vì tranh tài quá trình cảm thấy sợ hãi thán phục. Nhất là đối Dương Dương Poker. Ta lưu ý đến, có lẽ là nhận lấy Dương Dương mấy năm gần đây biểu hiện ảnh hưởng. Rất nhiều fan bóng đá đều đem đánh giá tiêu chuẩn sách rất cao. Cho nên bọn hắn khả năng không phải đặc biệt dài. Tại thế kỷ derby thế giới như thế này đỉnh cấp trên sân khấu. Trình diễn poker là một loại gì khái niệm? Ta có thể nói, buổi sáng ngày mai toàn thế giới tất cả báo chí đều sẽ điên cuồng đưa tin. Gerrard đối với mình, tốt bạn Dương Dương biểu hiện càng là bị ra cực cao đánh giá. Hắn cho rằng Dương Dương ở Madrid derby cùng thế kỷ derby hai trận mấu chốt trong trận đấu phát huy. Đủ để cho hắn vô kinh vô hiểm cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới, tại dạng này điên cuồng biểu hiện trước mặt, bất kỳ cái gì giải thưởng đều không thể cự tuyệt Dương Dương. Rio Ferdinand cũng 10 phần tán, đồng Gerrard thuyết pháp, hắn cho rằng Dương Dương xuất hiện cực đại đề cao hoạt động bóng đá viên hạn mức cao nhất. Sự xuất hiện của hắn để chúng ta phát hiện, nguyên lai nhân loại vậy mà có thể làm được trình độ như vậy. Ferdinand đã từng làm trung vệ, cùng Dương Dương từng có một phen chém giết, hắn cho rằng Dương Dương là hắn bản thân nhìn thấy qua. Đáng sợ nhất sát thủ, cũng là từ trước tới nay vĩ đại nhất hoạt động bóng đá viên. Cho dù là đến 30 tuổi, hắn như trước vẫn là trên cái tinh cầu này nhất có uy hiếp đạt được tay. Barca đêm nay làm được bết bát nhất một điểm chính là bọn hắn phòng thủ cầu thủ cơ hồ hoàn toàn theo không kịp Dương Dương tiết tấu cùng bộ pháp. Pique tại mấy lần cùng Dương Dương trực tiếp đối thoại bên trong đều bị Dương Dương đùa bỡn, hắn có thương tích trong người, đây đối với hắn có chút ảnh hưởng. Umtiti thì càng không cần nói, hơn nửa hiệp một lần kia bị Dương Dương ngừng cầu quay người, trực tiếp giết vào vùng cấm địa, kia là phòng thủ cầu thủ tai nạn, hắn nguyên bản có thể làm được càng tốt hơn, ta đoán hắn lúc ấy hẳn là sợ hãi phạm lỗi. Ferdinand cho rằng cái này lại liên lụy đến Dương Dương một cái khác chỗ đáng sợ. Đó chính là toàn diện. Ta gặp qua Beckham, hắn nói với ta, Dương Dương trước kia đá tiền đạo cánh phải lúc, truyền trung hòa đá phạt đều có hắn một chút bóng dáng. Nhưng cùng lúc, đá phạt lại là học được từ nhỏ Juninho. Nhưng trải qua nhiều năm khổ luyện về sau, Dương Dương đã tìm được một bộ thuộc về mình đá phạt kỹ thuật. Đây là những người khác chỗ khó mà học được, mà lại phi thường ổn định. Ferdinand biểu thị, đối mặt dạng này Dương Dương, bất kỳ cái gì đội bóng đều rất khó tìm đến đông kết biện pháp của hắn. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể cuối cùng chiến thắng cái này đáng sợ thiên tài. Ngoại trừ khích lệ Dương Dương bên ngoài, Ferdinand cùng Gerrard đều nâng lên Barca vấn đề. Bọn hắn đều cho rằng Barca đêm nay biểu hiện chủ yếu nhất trách nhiệm vẫn là bọn hắn chính mình. Bọn hắn cầm banh thời điểm nhìn uể oải. Ngươi xem một chút Neymar, hắn nhìn đặc biệt uể oải, đặc biệt kiềm chế, giống như hoàn toàn không biết mình hẳn là làm gì, mà lại hắn đối thắng bại giống như cũng thờ ơ. Đây là rất bình thường, đáng sợ một loại trạng thái. Sau đó, Ferdinand lại lấy ra một bộ số liệu để chứng minh mình ngôn luận. Đó chính là Neymar toàn trường chạy khoảng cách vậy mà chỉ là 7.695 mét. Đây là phi thường đáng thương số liệu. Tại tất cả đá đầy toàn trường không phải thủ môn cầu thủ bên trong. Hắn là hai đội chạy khoảng cách ít nhất cầu thủ, thậm chí còn không đến 8 km. Đây là khái niệm gì? Barca chạy nhiều nhất cầu thủ ngược lại là phải hậu vệ biên Sergio Roberto. Chúng ta đều thấy được, Roberto trận đấu này sai lầm rất nhiều. Nhưng từ chạy khoảng cách đến xem, chúng ta không thể phủ nhận, hắn là toàn đội chăm chỉ nhất, cũng là nhất có tranh tài đấu trí cầu thủ. Sau đó là Alba, Busquets cũng đạt tới 10 km. Bọn hắn là Barca chạy nhiều nhất 3 tên cầu thủ. Chúng ta có thể tưởng tượng, còn lại đội bóng chạy có bao nhiêu hỏng bét. Pique là 9.500 mét, Umtiti là 9.300 mét, Messi là 9.500 mét, Cristiano Ronaldo là 9.455 mét. Barca toàn đội đều không chút chạy. Có thể thấy được bọn hắn cũng đúng là phi thường mệt nhọc. Lịch đấu tiến hành đến tháng 12 phần. Zera cũng đồng ý Ferdinand lần này phân tích. Hắn cho rằng, Barca cầu thủ xác thực tập thể biểu hiện đê mê. Nhưng không hề chỉ là bởi vì Barca tự thân nguyên nhân. Còn có Real Madrid đội bóng vấn đề. Chúng ta nhìn thấy, dương dương là tại phút thứ 60 kết quả. Nhưng lúc đó hắn chạy khoảng cách đã đạt tới 9.500 mét. Hắn dùng 60 phút chạy, cùng Barca cầu thủ đá đầy toàn trường chạy khoảng cách lực lượng ngang nhau. Mà tại thống kê, Real Madrid cầu thủ số liệu lúc, chúng ta không khó phát hiện, tất cả Real Madrid đá đầy toàn trường cầu thủ bên trong. Toàn bộ vượt qua 1.000 mét. Đây là một trận hoàn toàn không tại một cái cấp bậc quyết đấu. Bởi vì đang chạy trên số liệu, Real Madrid cơ hồ ở vào ưu thế áp đảo bên trên. Barca hoàn toàn bị nghiền ép. Zera cùng Ferdinand đều 10 phần tán đồng một cái quan điểm. Đó chính là bóng đá tranh tài nhất định phải chạy. Không chạy nổi đội bóng căn bản là không thắng được cầu. Mà trận này thế kỷ derby, tôi rõ ràng vấn đề chính là Barca hoàn toàn theo không kịp Real Madrid chạy. Không có chạy liền không có truyền khống chế bóng, liền không có bước đoạt áp bách, cũng đừng hòng thắng. Zera biểu thị, đây là Barca năm đó quét ngang châu Âu giới bóng đá lúc quyết khiếu. Đó chính là chạy, toàn đội tất cả mọi người chạy. Đối với trận đấu này kết quả, Zera cùng Ferdinand đều biểu thị, trừ phi bản mùa giải chính Real Madrid lại xuất hiện trọng đại sai lầm. Bằng không mà nói, lấy trước mắt Real Madrid 9 phần dẫn trước ưu thế, cùng đội bóng xuất sắc trạng thái, Barca là căn bản không có khả năng nghịch chuyển. Cái này rất có thể lại là một cái bị Real Madrid thống trị mùa giải. Mà Zera đối với mình lão hữu dương dương tràn đầy lòng tin. Hắn cho rằng lấy dương dương trước mắt biểu hiện, mặc kệ là giải quả cầu vàng vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất luận cái gì một tòa giải thưởng, tại năm nay không tuyển chọn dương dương, nó đều đem triệt để đánh mất quyền uy. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên như Zera cùng Ferdinand sở liệu, ngày thứ hai, toàn thế giới truyền thông đều đang điên cuồng đưa tin trận này thế kỷ derby. Bởi vì 7 so với 0 điểm số thật sự là quá mức cách xa. Cũng quá có hy vọng kịch tính. Dương dương poker càng là nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí khen ngợi. Thậm chí liền ngay cả thân cận Barca Catalonia truyền thông đều không thể không thừa nhận. Dương dương lại một lần công hãm Nou Camp. World Sport Daily càng là soạn văn, tiêu đề chính là Dương Dương dùng bốn cái dẫn bóng lột xuống Bác Sa cuối cùng một khối tấm màn che. Nhà này được vinh dự Bác Sa tiếng nói truyền thông cho rằng. Dương Dương cùng Real Madrid biểu hiện xuất sắc, cố nhiên là Bác Sa thất bại nguyên nhân chủ yếu. Nhưng đội bóng tao ngộ sỉ nhục căn nguyên lại đến từ nội bộ. Từ cầu thủ mê thất, đến huấn luyện viên trưởng ứng đối không thỏa đáng, thậm chí đến tầng quản lý vấn đề. Những này đều tại trận này mấu chốt trong quyết đấu bộc phát. World Sport Daily cũng bày ra hai đội cầu thủ chạy số liệu. Đối đội bóng nhiều tên cầu thủ, thất thường, cảm thấy khó hiểu. Đồng thời cũng đối Bác Sa chỉnh thể đê mê cảm thấy khó có thể tin. Vì cái gì chúng ta tam xoa kích luôn luôn tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau tịt ngòi. Đây là một cái bị truyền thông hỏi thăm nhiều năm vấn đề. Nhưng Thủy Chung không thể tìm tới đáp án. Không chỉ là đối mặt Real Madrid, còn có Atletico, còn có còn lại đội bóng. Thậm chí cho tới bây giờ, ngay cả Real Sociedad cùng Malaga dạng này đội bóng đều có thể ngăn chặn được Bác Sa tiến công. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là tam xoa kích không đủ mạnh? Không, đây chính là thế giới xếp hạng 5 vị trí đầu 3 tên cầu thủ tạo thành công kích tổ hợp. Làm sao có thể không mạnh? Sport Daily thì là báo cáo Bác Sa giữa trận Busquets tại sau trận đấu tiếp nhận nên báo phóng viên. Hỏi thăm lúc trả lời, Bác Sa cầu thủ biểu thị, chiến thuật của bọn hắn kế hoạch so với chúng ta tốt hơn quá nhiều. Đây không phải thái độ vấn đề. Trên thực tế chúng ta tận lực, nhưng bọn hắn bước đoạt càng hung ác, chiến thuật ý thức mạnh hơn, nhịp điệu thi đấu càng nhanh. Bọn hắn làm xong tất cả chuẩn bị, cũng đạt được bọn hắn mong muốn kết quả, mà đối mặt bọn hắn, chúng ta càng nhiều hơn chính là chân tay luống cuống. Nên báo cho rằng, Busquets đây là tại chỉ trích Luis Enrique chiến thuật bên trên sai lầm. Chất vấn Enrique tại trận này cường cường đối thoại ở trong bài binh bố trận. Nhất là đối giữa trận cộng tác Andreas Gomez trọng dụng. Nhưng ở sau trận đấu buổi họp báo bên trên, đường truyền thông đem Busquets ngôn luận vứt cho Enrique thời điểm. Bác Sa chủ soái tại chỗ liền tức giận, ta cũng không tin tưởng đây là chúng ta cầu thủ sau trận đấu lời nói. Hoặc là ta cảm thấy, kia là hắn tại xúc động phía dưới nói tới. Enrique biểu thị, lấy được dẫn bóng, biểu hiện được tốt hơn mới là mấu chốt. Mới là cầu thủ phải làm bản phận. Trên thực tế, chúng ta nửa chàng sau liền cải biến chiến thuật. Đêm nay sai lầm cùng chiến thuật quan hệ không lớn. Nhưng Enrique hiển nhiên cũng không nguyện ý kích thích mâu thuẫn. Hắn biểu thị mặc kệ đội bóng thắng hay thua, hắn đều là chủ yếu người có trách nhiệm. Hắn đều nguyện ý vì thế gánh chịu trách nhiệm. Bất quá, cũng có truyền thông tại chỗ phản bác, cho rằng đến xuống nửa chàng, Bác Sa đã không so với năm rơi ở phía sau. Lúc này chiến thuật điều chỉnh tác dụng không lớn. Cái này khiến Bác Sa chủ soái tức giận đến tại chỗ rời tiệc. Ngoại trừ truyền thông bên ngoài, trước Bác Sa chủ tịch Laporte cũng tại tranh tài ngày thứ hai tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Biểu thị bây giờ Bác Sa tầng quản lý ngay tại phá hủy Bác Sa. Bọn hắn duy nhất làm sự tình chính là lợi dụng ta chấp chính trong lúc đó chế tạo ra thành viên tổ chức, lưu lại xuống tới tài phú, làm chính mình sự tình. Bác Sa tiếp tục bị trưởng khống trong tay những người này là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Laporte cho rằng mình chấp chính là Bác Sa lịch sử tối đỉnh phong, đó là bởi vì hắn không chỉ có thể chế tạo ra một chi cường đại đội bóng, còn nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Trái lại Bartomeu là chủ tịch, sự tình làm hư, sân nhà không so với bảy bại bởi Real Madrid. Ở thời điểm này, đầu tiên phải làm chính là đứng ra gánh chịu trách nhiệm. Nhưng ta cảm thấy 10 phần khiếp sợ là đều đã ngày thứ hai, ta đến nay còn không có thấy qua Bartomeu thân ảnh. Hắn đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Một trận trên đời khiếp sợ tan tác, để Bác Sa từ cầu thủ đến huấn luyện viên, Đến tầng quản lý, tất cả đều nhận lấy phô thiên cái địa chất vấn, mà xem như người thắng. Real Madrid cũng nhận toàn thế giới nhiệt phùng, nhưng Real Madrid trên dưới đều không có thời gian đi hưởng thụ đây hết thảy. Bởi vì bọn hắn kế tiếp còn có một cuộc ác chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN